Chương 2: Đạo hàm và vi phân. 2.1. Các quy tắc tính đạo hàm. 2.1.1. Định nghĩa và các tính chất. Định nghĩa 2.1.1. Cho hàm số y bằng fx, xác định trong lân cận của điểm x0. Giới hạn nếu có của tỷ số delta y trên delta x bằng f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f x0 trên delta x. Biểu thức 1. Khi delta x tiến đến 0, được gọi là đạo hàm của hàm số y bằng fx tại x0 và được ký hiệu f phẩy x0 hay y phẩy x0. Ta có các tính chất sau của đạo hàm. 1. Đạo hàm của tổng, tích, thương. Mở ngoặc u cộng v đóng ngoặc phẩy bằng u phẩy cộng v phẩy. Mở ngoặc u nhân v đóng ngoặc phẩy bằng u phẩy v cộng u v phẩy. Mở ngoặc u trên v đóng ngoặc phẩy bằng phân số u phẩy v trừ u v phẩy trên v bình phương. 2. Đạo hàm của hàm hợp. Cho hàm số ux có đạo hàm u phẩy x0 tại x0. Hàm iu có đạo hàm tại u0 bằng ux0. Khi ấy hàm hợp fx bằng y mở ngoặc u mở ngoặc x đóng ngoặc có đạo hàm tại x0 và f phẩy x0 bằng y phẩy u0 nhân u phẩy x0. 3. Đạo hàm của hàm ngược. Cho hàm số y bằng fx là một song ánh từ x lớn lên y lớn và x bằng gy là hàm ngược của nó, là song ánh từ y lớn lên x lớn. Nếu fx có đạo hàm hữu hạn khác không, f phẩy x0 tại 0, thì hàm gy sẽ có đạo hàm tại y0 bằng fx0 và g phẩy y0 bằng 1 trên f phẩy x0. Ta thường viết công thức ở dạng x phẩy y bằng 1 trên x phẩy x. 4. Nếu hàm số có đạo hàm tại điểm x0 thì nó liên tục tại điểm ấy. Ngược lại, nói chung không đúng. Ví dụ 1. Hàm số y bằng trị tuyệt đối của x liên tục tại x bằng 0 nhưng không có đạo hàm tại điểm ấy. 2.1.2. Bảng đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản. 1. C phẩy bằng 0. Mở ngoặc x mũ alpha đóng ngoặc phẩy bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. 2. Mở ngoặc x mũ alpha đóng ngoặc phẩy bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Suy ra mở ngoặc 1 trên x đóng ngoặc phẩy bằng trừ 1 trên x bình phương. Mở ngoặc căn bậc 2 của x đóng ngoặc phẩy bằng 1 trên 2 nhân căn bậc 2 của x. 3. Mở ngoặc a mũ x đóng ngoặc phẩy bằng a mũ x nhân log nê bê của a. Suy ra mở ngoặc e mũ x đóng ngoặc phẩy bằng e mũ x. 4. Mở ngoặc logarit a của trị tuyệt đối của x đóng ngoặc phẩy bằng 1 trên x nhân log nê bê của a. Suy ra mở ngoặc log nê bê của trị tuyệt đối của x đóng ngoặc phẩy bằng 1 trên x. 5. Mở ngoặc sin x đóng ngoặc phẩy bằng cos x. Mở ngoặc cos x đóng ngoặc phẩy bằng trừ sin x. 6. Mở ngoặc tan x đóng ngoặc phẩy bằng 1 trên cos x bình phương bằng 1 cộng tan bình phương x. Mở ngoặc cotan x đóng ngoặc phẩy bằng trừ mở ngoặc 1 cộng cotan bình phương x đóng ngoặc. 7. Mở ngoặc arc sin x đóng ngoặc phẩy bằng phân số 1 trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Mở ngoặc. Arc cos x đóng ngoặc phải bằng trừ phân số 1 trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. 8. Mở ngoặc. Arc tan x đóng ngoặc phải bằng 1 trên x bình phương cộng 1. Mở ngoặc. Arc cotan x đóng ngoặc phải bằng trừ 1 trên x bình phương cộng 1. 9. Mở ngoặc. SEC x đóng ngoặc phải bằng SEC x nhân tan x. Mở ngoặc. C nhân SEC x đóng ngoặc phải bằng trừ C nhân SEC tan x. 10. Mở ngoặc. Arc SEC x đóng ngoặc phải bằng 1 trên trị tuyệt đối của x nhân căn bậc 2 của x bình phương trừ 1. Mở ngoặc. Arc C SEC của x đóng ngoặc phải bằng trừ 1 trên trị tuyệt đối của x nhân căn bậc 2 của x bình phương trừ 1. 11. Mở ngoặc. SHX đóng ngoặc phải bằng CHX. Mở ngoặc. CHX đóng ngoặc phải bằng SHX. 12. Mở ngoặc. THX đóng ngoặc phải bằng SEC H bình phương X. Mở ngoặc. COTHX đóng ngoặc phải bằng CSCH bình phương X. 13. Mở ngoặc. SECHX đóng ngoặc phải bằng trừ SECHX THX. Mở ngoặc. CSCHX đóng ngoặc phải bằng trừ CSCHX nhân COTHX. Các công thức 1 đến 6 đã thông dụng ở chương trình trung học. Ta chứng minh công thức 7, 8. Các công thức còn lại, bạn đọc tự kiểm chứng. Đặt y bằng arc sin x, suy ra x bằng sin y. Y lớn hơn hoặc bằng trừ b trên 2, nhỏ hơn hoặc bằng b trên 2. Như vậy, ta có hàm hợp x bằng sin y với y bằng arc sin x. Lấy đạo hàm theo x của hàm hợp x bằng sin y, ta được 1 bằng cos y nhân y phẩy x, suy ra y phẩy x bằng 1 trên cos y. Vì y lớn hơn hoặc bằng trừ b trên 2, nhỏ hơn hoặc bằng b trên 2, suy ra cos y lớn hơn hoặc bằng 0 và cos y bằng căn bậc 2 của 1 trừ sin bình phương y bằng căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Vậy, mở ngoặc arc sin x đóng ngoặc phải bằng y phẩy x bằng 1 trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Tương tự, nên đặt y bằng arc tan x, suy ra x bằng tan y. 1 bằng 1 trên cos bình phương y nhân y phẩy x, suy ra y phẩy x bằng cos bình phương y bằng 1 trên 1 cộng tan bình phương y bằng 1 trên 1 cộng x bình phương. Vậy, mở ngoặc. Arc tan x đóng ngoặc phải bằng 1 trên 1 cộng x bình phương. Mở ngoặc. Arc SEC x đóng ngoặc phải bằng mở ngoặc vuông. Arc cos mở ngoặc 1 trên x đóng ngoặc vuông phải bằng phân số trừ 1 trên căn bậc 2 của 1 trừ 1 trên x bình phương nhân mở ngoặc trừ 1 trên x bình phương đóng ngoặc bằng 1 trên x bình phương nhân căn bậc 2 của x bình phương trên x bình phương trừ 1 bằng 1 trên trị tuyệt đối của x nhân căn bậc 2 của x bình phương trừ 1. 2, 1, 3. Đạo hàm một phía đạo hàm vô cùng. Định nghĩa 2,2. Cho hàm số y bằng fx xác định trong lân cận phải. Mở ngoặc vuông x0 phải x0 cộng epsilon, đóng ngoặc đơn, của điểm x0. Đạo hàm phải của fx tại x0 là giới hạn nếu có của tỷ số delta y trên delta x bằng phân số f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 đóng ngoặc trên delta x. Biểu thức 2. Khi delta x tiến tới 0 cộng, khi ấy đạo hàm phải được ký hiệu f phải cộng mở ngoặc x0 đóng ngoặc hoặc y phải cộng mở ngoặc x0 đóng ngoặc. Tương tự ta có đạo hàm trái f phải trừ mở ngoặc 0 đóng ngoặc bằng lim của f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 đóng ngoặc trên delta x khi delta x tiến tới 0 trừ. Biểu thức 3. Ví dụ 2. Fx bằng trị tuyệt đối của x. F phải cộng 0 bằng lim của trị tuyệt đối delta x trên delta x khi delta x tiến tới 0 cộng bằng lim của delta x trên delta x khi delta x tiến tới 0 cộng bằng 1. F phải trừ 0 bằng trừ 1. Rõ ràng ta có hàm fx có đạo hàm tại x0 khi và chỉ khi nó có các đạo hàm trái và đạo hàm phải tại x0 và chúng bằng nhau. Khi ấy, f phẩy x0 bằng f phẩy cộng x0 bằng f phẩy trừ x0. Trong trường hợp nếu lim của phân số f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 đóng ngoặc trên delta x khi delta x tiến tới 0 bằng vô cùng, ta nói fx có đạo hàm vô cùng tại x0. Tương tự, ta có đạo hàm trái và đạo hàm phải vô cùng. Ví dụ 3. Fx bằng x mũ 2/3. Tại x khác 0, ta có f(x) bằng 2/3 nhân 1 trên x mũ 1/3 không xác định tại x0 bằng 0. Ta có thể tính đạo hàm tại x0 bằng 0 theo định nghĩa f mở ngoặc 0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc 0 đóng ngoặc trên delta x bằng mở ngoặc delta x đóng ngoặc mũ 2/3 trên delta x bằng 1 trên mở ngoặc delta x đóng ngoặc mũ 1/3. Từ đây ta có f phải trừ 0 bằng trừ vô cùng, f phải cộng 0 bằng cộng vô cùng. Chú ý, trong một số trường hợp có thể tính đạo hàm tại một điểm đặc biệt cần dùng định nghĩa mới kết luận được. Ta xét ví dụ sau. Ví dụ 4. Fx bằng x bình phương nhân sin 1 trên x khi x khác 0. Fx bằng 0 khi x bằng 0. Dễ thấy, hàm fx liên tục tại x0 bằng 0. Tại x khác 0 ta có f(x) bằng 2x nhân sin 1 trên x trừ cos 1 trên x. Biểu thức 4. Vậy hỏi, hàm fx có đạo hàm tại x0 bằng 0 hay không? Ta tính theo định nghĩa f(0) bằng lim của phân số f mở ngoặc 0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc 0 đóng ngoặc trên delta x khi delta x tiến đến 0 bằng lim của delta x nhân sin 1 trên delta x khi delta x tiến tới 0 bằng 0. Như vậy ta thấy f(0) không thể được tính từ công thức 4 rồi cho x bằng 0 hoặc x tiến tới 0. 2,2. Khả vi, vi phân, đạo hàm vi phân cấp cao. 2,2,1. Khả vi, vi phân. Định nghĩa 2,2,1. Hàm y bằng fx được gọi là khả vi tại điểm x0 nếu số gia hàm số tại x0 có thể được biểu diễn ở dạng delta f mở ngoặc x0 đóng ngoặc bằng f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 đóng ngoặc bằng a nhân delta x cộng 0 mở ngoặc delta x đóng ngoặc. Biểu thức 1. Với a hằng số và 0 delta x là vô cùng bé cấp cao hơn delta x khi delta x tiến đến 0. Khi ấy đại lượng a nhân delta x được gọi là vi phân của Fx, tài x0 và được ký hiệu là D nhỏ F mở ngoặc x0 đóng ngoặc hoặc D y mở ngoặc x0 đóng ngoặc. Định lý 221. Hàm Fx khả vi tại x0 khi và chỉ khi nó có đạo hàm tại điểm ấy. Nếu Fx khả vi tại x0, từ biểu thức 1 ta có delta F mở ngoặc x0 đóng ngoặc trên delta x bằng A cộng 0 mở ngoặc delta x đóng ngoặc trên delta x. Suy ra A nhân mở ngoặc delta x tiến tới 0 đóng ngoặc. Suy ra Fx0 bằng A. Ngược lại, cho tồn tại lim của delta F x0 trên delta x khi delta x tiến đến 0 bằng F phải x0. Suy ra alpha bằng delta F x0 trên delta x trừ F phải x0 tiến đến 0 khi delta x tiến đến 0. Suy ra delta F x0 bằng F phải x0 nhân delta x cộng alpha delta x. Rõ ràng alpha delta x bằng 0 mở ngoặc delta x đóng ngoặc. Vậy nếu hàm y bằng fx khả vi tại x0 thì ta có dfx0 bằng f phải x0 dx. Biểu thức 2. Từ đây ta có các tính chất của vi phân. A dc bằng 0. B d mở ngoặc f cộng g đóng ngoặc bằng df cộng dg. C d mở ngoặc f nhân g đóng ngoặc bằng GDF cộng FDG. D D mở ngoặc F trên G đóng ngoặc bằng GDF trừ FDG trên G bình phương. 2.2.2 Vi phân của hàm hợp. Tính bất biến của dạng vi phân cấp 1. Cho Y bằng Fx, ta viết biểu thức 2 ở dạng DY bằng Y phải X nhân DX. Biểu thức 3. Bây giờ có x bằng phi t, vậy ta có hàm hợp y bằng f mở ngoặc phi mở ngoặc t đóng ngoặc đóng ngoặc. Với biến độc lập t ta có vi phân dy bằng y phẩy t dt. Biểu thức 4. Nhưng mặt khác y phẩy t bằng y phẩy x nhân x phẩy t. Biểu thức 5. Vậy dy bằng y phải x nhân x phải t dt bằng y phải x dx. Biểu thức 6. Vì dx bằng x phải t dt. Như vậy ta quay lại công thức 3 đã biết. Điều đó có nghĩa là dạng 3 của vi phân không thay đổi dù x là biến độc lập hay biến hàm số. Tính chất đó được gọi là tính bất biến của dạng vi phân cấp 1. Vậy đạo hàm có thể viết ở dạng tỷ số của các vi phân. Y phải x bằng dy trên dx. Biểu thức 7. Vế phải của 7 là các vi phân được tính theo cùng một biến. 2, 2, 3. Đạo hàm của hàm số cho bởi phương trình tham số. Giả sử hàm số y phụ thuộc biến x không trực tiếp mà thông qua một biến trung gian t. X bằng phi t, y bằng si t, biểu thức 8. Và hàm số x bằng phi t có hàm ngược t bằng t tra x và hàm t tra x có đạo hàm. Khi ấy hàm số y bằng si mở ngoặc t tra mở ngoặc x đóng ngoặc bằng fx sẽ có đạo hàm với giả thiết các hàm phi, si có đạo hàm. Theo biểu thức 7 ta có y phẩy x bằng dy trên dx bằng y phẩy t dt trên x phẩy t dt bằng y phẩy t trên x phẩy t. Vậy y phẩy x bằng y phẩy t trên x phẩy t. Ví dụ 1. Hàm số y bằng căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Với x lớn hơn trừ 1, nhỏ hơn 1, ta có thể cho bởi phương trình tham số. X bằng sin T, Y bằng cos T, với T lớn hơn trừ pi trên 2, nhỏ hơn pi trên 2. Khi ấy, Y phẩy X bằng Y phẩy T trên X phẩy T, bằng trừ sin T trên cos T, mở ngoặc, bằng trừ X trên căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương, đóng ngoặc. 2, 2, 4. Đạo hàm của hàm ẩn. Nếu hàm số y bằng fx thỏa mãn phương trình f lớn x y bằng 0, biểu thức 10, với mọi x thuộc khoảng AB, tức là f lớn mở ngoặc x phẩy f nhỏ mở ngoặc x đóng ngoặc bằng 0, x thuộc khoảng AB, thì ta nói nó là một hàm ẩn cho bởi phương trình 10. Ví dụ 2. Phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 1, xác định hai hàm ẩn. Y1 bằng căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Y2 bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Với x thuộc khoảng trừ 1 đến 1. Để tính đạo hàm của hàm ẩn, chỉ cần lưu ý rằng f lớn mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB. Biểu thức 11. Nên ta có thể lấy đạo hàm hệ thức 11 theo x, coi vế trái của nó như là một hàm hợp. Khi ấy, sẽ xuất hiện đạo hàm y phẩy x trong phương trình mới. Ví dụ 3. Tính y phẩy x, biết x bình phương cộng y bình phương bằng 1. Lấy đạo hàm theo x cả hai vế, ta được 2x cộng 2y, y phẩy bằng 0. Suy ra y phẩy bằng trừ x trên y. Biểu thức 12. Lưu ý rằng vì phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 1 xác định hai hàm ẩn, nên đạo hàm 12 cũng là đạo hàm của hai hàm ẩn. Y 1 phẩy x bằng trừ x trên y 1 x bằng trừ x trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Y phẩy 2 x bằng trừ x trên y 2 x bằng x trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Ví dụ 4. Viết phương trình tiếp tuyến đối với elip x bình phương trên a bình phương cộng y bình phương trên b bình phương bằng 1 tại điểm x0 y0 trên elip. Lấy đạo hàm hai vế, ta được 2x trên a bình phương cộng 2y y phẩy trên b bình phương bằng 0. Cho x bằng x0 thì y bằng y0 và y phẩy 0 bằng y phẩy x0. 2x0 trên a bình phương cộng 2y0 nhân y phẩy x0 trên b bình phương bằng 0. Vậy y phẩy x0 bằng trừ b bình phương trên a bình phương nhân x0 trên y0. Ta được phương trình tiếp tuyến y trừ y0 bằng trừ b bình phương trên a bình phương nhân x0 trên y0 nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc. Suy ra a bình phương nhân y0 nhân y cộng b bình phương nhân x0 nhân x bằng a bình phương nhân y0 bình phương cộng b bình phương nhân x0 bình phương. Tương đương với x0 nhân x trên a bình phương cộng y0 nhân y trên b bình phương bằng x0 bình phương trên a bình phương cộng y0 bình phương trên b bình phương bằng 1. Vậy phương trình tiếp tuyến có dạng x0 x trên a bình phương cộng y0 y trên b bình phương bằng 1. 2, 2, 5. Đạo hàm và vi phân cấp cao. Đạo hàm cấp 2 của hàm số y bằng fx là đạo hàm nếu có của đạo hàm cấp 1. Y 2 phẩy x bằng mở ngoặc vuông y phẩy x đóng ngoặc vuông phẩy. Đạo hàm cấp n là đạo hàm của đạo hàm cấp n trừ 1. Y cấp n của x bằng mở ngoặc vuông y cấp n trừ 1 của x đóng ngoặc vuông phẩy. Đạo hàm cấp n còn được ký hiệu dni trên dxn. Ví dụ 5. Y bằng 1 trên x bình phương trừ 3x cộng 2. tính y n y bằng 1 trên x trừ 2 trừ 1 trên x trừ 1. Suy ra đạo hàm y n bằng mở ngoặc trừ 1 mũ n nhân n giai thừa trên mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc mũ n cộng 1 trừ phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n nhân n giai thừa trên mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1. Ví dụ 6. Y bằng sin bình phương x. Tính đạo hàm yn. Y bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 2 cos 2x. Suy ra yn bằng trừ 2 mũ n trừ 1 nhân cos mở ngoặc 2x cộng nb trên 2 đóng ngoặc. Ta có công thức Leibniz sau đây. Mở ngoặc f g đóng ngoặc đạo hàm bậc n bằng sigma c n k f k g n trừ k khi k bằng 0 đến n c n k bằng n giai thừa trên k giai thừa nhân với mở ngoặc n trừ k đóng ngoặc giai thừa. Sinh viên có thể dễ dàng chứng minh bằng quy nạp công thức trên. Ghi chú: A. Leibniz 1646-1716, nhà toán học vĩ đại người Đức, người sáng lập cùng với Newton phép tính vi phân năm 1884 và tích phân năm 1886. Chính ông đã tìm ra các quy tắc tính đạo hàm, cách tìm giá trị lớn nhất, bé nhất. Ông cũng là người đã đưa vào toán học hàng loạt danh từ và ký hiệu toán học vẫn được dùng cho đến ngày nay. Ví dụ, hàm số, vi phân, thuật toán, hoành độ, dấu vi phân D, dấu tích phân, vân vân. Là người cùng với Newton sáng lập ra phép tính vi phân, nhưng cả hai người đã có những cuộc tranh cãi lâu dài và vô ích về tác quyền. Hết ghi chú. Nếu hàm số cho bởi phương trình tham số x bằng phi t, y bằng si t, thì ta có y phẩy x bằng y phẩy t trên x phẩy t. Cho nên y hai phẩy xx bằng mở ngoặc y phẩy x đóng ngoặc phẩy t trên x phẩy t bằng mở ngoặc y phẩy t trên x phẩy t đóng ngoặc phẩy t trên x phẩy t bằng y hai phẩy t nhân x phẩy t trừ x hai phẩy t nhân y phẩy t trên mở ngoặc x phẩy t đóng ngoặc mũ 3. Vi phân cấp 2 của hàm số y bằng fx tại một điểm nào đó là vi phân tại điểm ấy của vi phân cấp 1 và được ký hiệu d2y hoặc d2y bằng d mở ngoặc dy đóng ngoặc. Tương tự, ta có vi phân cấp cao d3y bằng d mở ngoặc d2y phẩy 3 chấm phẩy dny bằng d mở ngoặc dn trừ 1 y đóng ngoặc. Để tính vi phân cấp cao, cần biết rằng dx là một số bất kỳ không phụ thuộc x, nên đạo hàm hoặc vi phân của nó sẽ bằng 0. Vậy d bình phương y bằng d mở ngoặc dy đóng ngoặc bằng d mở ngoặc y phẩy nhân dx đóng ngoặc bằng dy phẩy nhân dx phẩy bằng mở ngoặc y hai phẩy dx đóng ngoặc dx bằng y hai phẩy dx bình phương. Biểu thức 13. D ba y bằng d mở ngoặc y hai phẩy dx bình phương đóng ngoặc bằng d mở ngoặc y hai phẩy đóng ngoặc dx bình phương bằng y ba phẩy dx nhân dx bình phương bằng y ba phẩy dx ba. Tương tự, dny bằng y n phẩy nhân dx mũ n. Biểu thức 14. Khác với vi phân cấp 1, công thức vi phân cấp cao 13, 14 không còn đúng nếu x không phải là biến độc lập mà là một hàm số. Thật vậy, giả sử x bằng xt, khi ấy dx không là hằng số mà phụ thuộc t. Cho nên nhìn chung, d mở ngoặc dx đóng ngoặc bằng d bình phương x khác không. Khi ấy, d bình phương y bằng d mở ngoặc y bình phương dx đóng ngoặc bằng d y phẩy dx cộng y phẩy d dx bằng y 2 phẩy dx bình phương cộng y phẩy d bình phương x. 2.26. Ứng dụng vi phân tính gần đúng. Cho hàm số fx khả vi tại x0, vậy ta có f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 đóng ngoặc bằng f phẩy mở ngoặc x0 đóng ngoặc nhân delta x cộng 0 nhân mở ngoặc delta x đóng ngoặc. Nếu bỏ phần vô cùng bé cấp cao 0 delta x, ta có công thức gần đúng. F mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc tương đương với F mở ngoặc x0 đóng ngoặc cộng F phẩy mở ngoặc x0 đóng ngoặc delta x. Công thức ấy có thể dùng để tính gần đúng giá trị hàm số tại điểm x0 cộng delta x thông qua tính giá trị của hàm số và đạo hàm của nó tại x0. Ví dụ 7. Hãy tính gần đúng số sin 29 độ. Xét hàm số y bằng sin x, x0 bằng pi trên 6, delta x bằng trừ pi trên 180 độ. Ta có y phẩy bằng cos x, y phẩy mở ngoặc pi trên 4 đóng ngoặc bằng cos pi trên 6 bằng căn bậc 2 của 3 trên 2. Cho nên sin 29 độ bằng sin mở ngoặc pi trên 6 trừ pi trên 180 đóng ngoặc bằng sin pi trên 6 trừ căn bậc 2 của 3 trên 2 nhân pi trên 180 tương đương 0,484. Ví dụ 8, tính gần đúng căn bậc 3 của 28. Ta có căn bậc 3 của 28 bằng căn bậc 3 của 27 cộng 1 bằng 3 nhân căn bậc 3 của 1 cộng 1/27. Xét hàm số y bằng căn bậc 3 của x với x0 bằng 1, delta x bằng 1/27. Suy ra y của x0 bằng 1, y phải x0 bằng 1/3. Vậy căn bậc 3 của 28 bằng 3 nhân mở ngoặc y mở ngoặc x0 đóng ngoặc cộng y phải mở ngoặc x0 đóng ngoặc delta x đóng ngoặc bằng 3 nhân mở ngoặc 1 cộng 1/3 nhân 1/27 đóng ngoặc bằng 3 cộng 1/27 tương đương 3,04.